Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1013 chém giết yêu hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có nội giáp phòng thân, Hải Đại Phú vẫn là bị Ô Giao Nhi thương tổn tới, lôi hệ pháp thuật lực phá hoại cũng không phải nói đùa, còn tốt hắn tránh né kịp thời, không phải đầu tiểu u đầu sứt che nhắn bản mệnh pháp bảo không phải thuần pháp bảo phòng ngự, nếu không phải như thế, Ô Giao Nhi vậy không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh xuyên chấn hải bát phòng ngự. Chấn hải bát, cái tên này nghe vào bá khí, kỳ thực không có uy lực lớn như vậy, ưu điểm lớn nhất là định trụ một phiến khu vực nước biển, khắc chế thủy thuộc tính yêu thú. Hải Đại Phú là ngưỡng mộ Trấn Hải Tông, đem bản mệnh pháp bảo đặt tên là Trấn Hải Bát mà thôi. Mắt thấy mấy trăm trượng cao sóng biển liền muốn vỗ xuống đến, đúng lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Cho ta định, thanh âm không lớn, ở đây chúng tu sĩ nghe được rõ ràng. Vừa dứt lời, mấy trăm trượng cao nước biển bỗng nhiên được cố định ở trong hư không, không nhúc nhích mười phần cổ quái. Là vương tiền bối, không biết đạo ai hô lớn một tiếng, không ít tu sĩ hướng phía vương trường sinh nhìn lại. Chỉ gặp lam sắc màn nước làm lớn ra không chỉ một lần, bên ngoài phù văn chớp động không ngừng, lam sắc màn nước phụ cận nước biển bình tĩnh, không có nhấc lên mảy may sóng biển. Định Hải Châu, đây chính là chân chính có thể định trụ một vùng biển pháp bảo, Định Hải Châu thế nhưng là nguyên bộ pháp bảo, uy lực xa không phải Hải Đại Thiện trên tay Trấn Hải Bát có thể so sánh. Lam sắc màn nước bên trong, thanh sắc cự hạc mặt lộ vẻ thống khổ, một cỗ khó mà ngăn cản thủy áp theo bốn phương tám hướng đánh tới, từng tia hơi nước tại đỉnh đầu hiển hiện, hóa thành một chương hơn 50 trượng đại lam sắc thủy võng, đem thanh sắc cự hạc bao lại. Thanh sắc cự hạc móng vuốt điên cuồng xé rách lam sắc thủy võng lúc ngưng lúc tán, thanh sắc cự hạc căn bản thoát thân không ra. Tiếng đàn càng ngày càng sục sôi, thanh sắc cự hạc chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, máu chảy trong người tốc độ tăng tốc phảng phất muốn nứt thể mà xuất, hai mắt có phần mơ hồ. Không được, huyễn thuật, quảng cáo, thanh sắc cự hạc phát ra một tiếng phẫn nộ tê minh thanh, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một trận mãnh liệt gió lốc quét sạch mà xuất, đem hơn phân nửa chương lam sắc thủy võng tê vỡ nát. Thanh quang lóe lên, thanh sắc cự hạc bỗng nhiên biến mất không thấy, chính là phong độn thuật. Uông Như Yên đang chuyên tâm toàn ý đàn tấu, một trận gió nhẹ thổi qua, một đầu hình thể to lớn thanh sắc cự hạc xuất hiện tại Uông Như Yên trước mặt, nó một đôi thanh sắc lợi trảo hướng phía Uông Như Yên đỉnh đầu chộp tới, mắt thấy thực sự không cách nào phá trận, nó thi triển phong độn thuật cận thân, dương trường tránh đoàn. Nó là tứ giai hạ phẩm yêu cầm, móng vuốt có thể so với nhị giai pháp bảo. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, thanh sắc cự hạc móng vuốt dễ như trở bàn tay bẻ vụn Uông Như Yên đầu, Uông Như Yên hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy, thình lình không phải chân thân. Vương Trường Sinh vận dụng chín khỏa Định Hải Châu bày ra trận pháp uy lực sao lại. Thanh sắc cự hạc đỉnh đầu hư không bỗng nhiên hiện ra vô số lam sắc quang điểm, nhanh chóng hóa thành một chương lam sắc thủy võng, bao lại thanh sắc cự hạc mổ tính lập lại chiêu cũ, nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh sắc cự hạc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ nó lấy lại tinh thần, phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh xanh biếc bên trong dãy núi, đại lượng linh hạc ở trên không bay tới bay lui, bên tai có thể nghe được từng đợt thanh tịnh tiếng chim hót. Không tốt, huyễn thuật, thanh sắc cự hạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói thật Uông Như Yên huyễn thuật chưa nói tới cao minh, vấn đề là, hắn trúng rồi huyễn thuật về sau, nguyên anh kỳ đấu pháp dù là thất thần một lát, đều có thể quyết định thắng bại. Thanh sắc cự hạc lâm vào huyễn thuật về sau, Uông Như Yên khí thức tăng vọt tu vi theo nguyên anh sơ kỳ tăng lên tới nguyên anh trung kỳ, hai ngón tay giữ chặt một cây dây đàn, lỏng ngón tay ra, một cỗ vô hình sóng âm quét sạch mà xuất. Vương Trường Sinh hướng phía hư không vỗ, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên cao mấy trượng sóng biển nhanh chóng hướng phía thanh sắc cự hạc di động, sóng biển ngay từ đầu chỉ có cao mấy trượng, đến thanh sắc cự hạc trước mặt, sóng biển đã có cao hơn trăm trượng, hung hăng đập vào thanh sắc cự hạc trên thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh sắc cự hạc bay ngược ra ngoài, đại lượng lông vũ rụng xuống, phun ra một miệng lớn máu tươi, một cỗ vô hình sóng âm nhanh chóng lướt qua thân thể của nó. Thanh quang lóe lên, nhất trực mini thanh hạc ly thể bay ra, thần sắc sợ hãi, chính là thanh sắc cự hạc tinh hồn. Hắn là thuần huyết yêu tộc, sau khi chết sẽ không xuất hiện nguyên anh ly thể tình huống, tinh hồn hội ly thể. Nếu là vận dụng nhị giai pháp bảo công kích hắn, vậy không có khả năng một kích mất mạng, thế nhưng là âm ba công kích trực tiếp xuyên qua thân thể của nó, làm vỡ nát kinh mạch của nó cùng ngũ tạng lục phủ, một mệnh ô hô. Mọi thứ có lợi thì có hại, Uông Như Yên công kích cường đại chính là cần thời gian, trên đời hiếm có vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Trong hư không bỗng nhiên sáng lên vô số lam sắc quang điểm, một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực theo bốn phương tám hướng vọt tới, mini thanh hạc không bay được đi xa tựu không thể động đậy. một đầu Lam Vũ lất phất bình sứ từ trên trời giáng xuống, phun ra một mảnh lam sắc hào quang, thu lấy mini thanh hạc. Mini thanh hạc phụ cận sáng lên một trận lam quang, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh đem thanh sắc cự hạc thi thể thu nhập chữ vật giới, đây chính là một đầu tứ giai yêu cầm, một thân đều là bảo vật, không nói những cái khác, cánh của nó có thể đem ra luyện chế một kiện phong thuộc tính pháp bảo, Vương Hoa Nai là phong thuộc tính dị linh căn, vừa vặn phù hợp, chờ hắn kết đan, liền có thể lấy sử dụng. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, toát ra một mảng lớn bạch sắc hơi nước. Một trận vang tận mây xanh, tiếng sấm truyền vào Vương Trường Sinh bên tai, sắc trời bỗng nhiên trở tối, một đoàn mây đen to lớn phiêu phù ở đỉnh đầu hắn, sấm sét vang dội. Lóe lên ánh bạc, mấy trăm khỏa nắm đấm lớn ngân sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đổ ập xuống đánh tới hướng lam sắc màn nước. Phu quân, như là đã đắc thủ, mau rút lui đi trận pháp đi. Tùy ý bọn chúng công kích trận pháp, ngươi bản mệnh pháp bảo cũng sẽ thụ tổn hại. Vương Trường Sinh gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, được định trụ sóng biển bỗng nhiên bay lên, hóa thành một cỗ lam sắc cột nước thẳng đến hắc sắc lôi vân mà đi. Quảng cáo, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang, hắc sắc lôi vân được xé mở một cái cự đại nhân khẩu, đại lượng nước biển văng khắp nơi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai người bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang, bay rớt ra ngoài, tốc độ tương đương nhanh, bay ra hắc sắc lôi vân phạm vi bao trùm. Vương đạo hữu cẩn thận, tên kia lôi phượng, nàng tinh thông lôi độn thuật. Vương Trường Sinh còn không có đứng vững, bên tai truyền đến Hải Đại Thiện truyền âm. Lam quang lóe lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân xuất hiện một cái lam sắc viên cầu màn sáng, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang, có thể bắn ngược đại bộ phận công kích. Phía sau bọn họ sáng lên một đạo ngân quang, Ô Giao Nhi bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phía sau, hai tay hóa thành một đôi sắc bén phượng trảo, hướng phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu bắt lấy. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, Ô Giao Nhi móng vuốt được Thủy Nguyệt Huyền Quang ngăn cản. Ô Giao Nhi đầu tiên là sững sờ, một đôi mắt phượng hiện lên một tia tức giận, song trảo hiện ra một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, một đầu kim quang lóng lánh linh đang xuất hiện trên tay, chính là cổ bảo Nhiếp Hồn Linh. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lay động Nhiếp Hồn Linh, một đạo thanh tịnh trí cực linh đang tiếng vang lên. Cách chương.